Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, tiếp tái nhiệm vụ. Vương Tử Nhạc đều không có chạy lấy đà, trực tiếp liền hướng tới nhị thất chạy tới. Ngô Tiện nhìn kỹ hạ, Vương Tử Nhạc tốc độ chạy bộ cũng không nhanh, tuyệt đối không phải chạy bộ hình tuyển thủ. Phía trước 5-6 mễ chính là bình thường tốc độ của con người. Nhưng là 5-6 mễ lúc sau, tốc độ của hắn chợt bùng nổ. Ngô Tiện đều thấy không rõ hắn chân. Thật nhanh, Ngô Tiện cảm thấy chỉ sợ chính mình thi triển lăng ba vi bộ đều không giống có thể chạy qua hắn. Nhưng mà làm nhị thất thi triển thời gian nguyên tố thời điểm, chung quanh đến mấy mét phạm vi đều bị thời gian nguyên tố đọng lại. Bao quát Vương Tử Nhạc chạy vội tốc độ, cùng tăng tốc thời điểm giống nhau, chợt ở giữa liền chậm lại, phảng phất thiết đổi thành pha quay chậm, liền bình thường tốc độ đều khó có thể bảo trì. Mọi người thất kinh, thật là lợi hại thời gian đọng lại kỹ năng, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn được kết quả, lại không thể giống Vương Tử Nhạc như vậy rõ ràng cảm nhận được chân cẳng ở giữa lực cản. Phảng phất bỗng nhiên ở giữa liền có người tại hắn hai chân bên trên trói lại ngàn cân chi thạch, khiến cho hắn hành động phi thường cố sức, tốc độ tại thời gian nguyên tố phạm vi khống chế bên trong đều không thể sử dụng. Nhị thất nhếch miệng cười thu hồi nguyên tố lực, Vương Tử Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, bội phục nói, lợi hại. Lợi hại, cái này thật lợi hại. Đa tạ đa tạ, nhị thất khiêm tốn ôm quyền đầu. Vương Tử vui sướng hắn đúng rồi hạ nắm tay. Mọi người cười lên ha hà. Quan hệ lập tức đã kéo gần không ít. Tốt, mở họp đi. Đồng Chiến Tuyết gặp bọn họ đều quen, liền kêu mọi người đi phòng họp. Lần này mở họp nội dung chủ yếu chính là thương thảo dẫn xà xuất động kế hoạch sự. Đồng Chiến Tuyết đã làm một cái kế hoạch tỉ mỉ, cũng đưa cho lão cục trưởng phê chuẩn. Hiện tại liền phải cầm nhiệm vụ phân bố đi xuống, nhường mỗi người đều tại trong kế hoạch này các ti kỳ trước. Nhị thất vốn dĩ tại Đồng Chiến Tuyết kế hoạch ở ngoài, hiện tại đột nhiên gia nhập, Đồng Chiến Tuyết cũng chỉ có thể đem hắn cùng Ngô Tiện phân tại một khối, cùng nàng cùng nhau xung phong. Thành viên khác đều sẽ cải trang thành du khách hoặc người tiểu thương, ẩn núp trong bóng tối, tùy theo việc quan sát thức tỉnh người người của tổ chức, lúc nào cũng cấp Đồng Chiến Tuyết cung cấp tin tức duy trì. Toàn bộ kế hoạch sau khi nói xong, mỗi người đều bị phân đến nhiệm vụ. Đại gia giải từng người nhiệm vụ sau hỏi, đội trưởng, chúng ta đây lúc nào xuất phát? Mới nhất y chương vô tiết mù e bên trên. Không, các người chuẩn bị xong liền có thể trước tiên xuất phát, ta cùng Ngô Tiện nhị thất mặt sau lại xuất phát, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể mạo hiểm, cũng không thể tự tiện hành động. Đồng Chiến Tuyết nghiêm túc dặn dò nói, vâng, các đội viên cùng kêu lên ứng nói. Nói xong cái này dẫn xà xuất động kế hoạch, Đồng Chiến Tuyết khiến cho mọi người tan họp, từng người đi chuẩn bị. Quý Lâm đơn độc cấp Đồng Chiến Tuyết hội báo một món khác sự tình. Đội trưởng, gần nhất Giang Đô xuất hiện cùng nhau ác tính giết người án. Nơi này là tư liệu, ngươi xem một chút, ta hoài nghi là thức tỉnh người làm. Quý Lâm cầm một phần tư liệu đưa cho Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết tiếp sang xem, càng xem chân mày nhíu càng lợi hại. Làm sao vậy? Ngô Tiện gặp nàng nhíu mày hỏi. Đồng Chiến Tuyết thở dài, phải là một tân thức tỉnh người làm, thoạt nhìn là cái điện nguyên tố lực thức tỉnh người, lợi dụng chính mình nguyên tố lực giết không ít người, tất cả đều ngụy trang thành bị điện giật chết tình huống ngoài ý muốn. Nhị thất, A Âm Thanh, đại khái cũng là lần đầu tiên nghe nói có thức tỉnh người lợi dụng năng lực của mình giết người. Loại này nghe rợn cả người sự, ta xem. Ngô Tiện hướng Đồng Chiến Tuyết duỗi duỗi tay. Đồng Chiến Tuyết cầm tư liệu đưa cho hắn. Ngô Tiện nhìn xem tư liệu, Địa điểm là khoảng cách Giang Đô 100 nhiều cây em bên ngoài một thôn cổ. Coi như một cái du lịch thôn, nhưng phát triển không thật là tốt. Du khách thưa thớt, cùng những cái đó chứ danh cổ thôn cảnh điểm không có biện pháp so. Một tháng trước, có cái nơi khác du khách đi cổ thôn du lịch, lại ngoài ý muốn bị điện giật đã chết. Lúc ấy cái này cũng không khiến cho các thôn dân lưu ý. Rốt cuộc thoạt nhìn chính là một hồi ngoài ý muốn, chính là theo ngoài ý muốn bị điện giật chết người càng ngày càng nhiều. Các thôn dân cũng cảm giác có điểm không đúng rồi, liền địa phương cảnh sát đều cảm thấy kỳ quái. Vì thế cầm việc này thượng báo đi lên, cuối cùng liền dừng ở Quý Lâm nơi này. Quý Lâm một xem liền cảm thấy có kỳ quặc, cho nên mới hội báo cấp đồng Chiến Tuyết, hỏi một chút nàng muốn hay không phái người đi thâm nhập điều tra. Loại này sự tình cũng về Long Tổ quản sao? Ngô Tiện sau khi xem tài liệu xong hỏi, Quý Lâm gật đầu nói, ừ, từ thức tỉnh người càng ngày càng nhiều, mà bắt đầu tùy ý tàn hại người thường về sau. Loại chuyện này liền quy nạp đến Long Tổ, mỗi lần đều là chúng ta phái người đi tập nã hung thủ. Thanh lẽ ra này đó độc nhọt, nhị thất nghe vậy thổn thức, vậy các ngươi như thế nào quản lại đây? Cả nước thức tỉnh người nhiều như vậy, chỉ có thể lượng sức mà là. Quý Lâm cũng thực bất đắc dĩ, rất nhiều lúc đều là hữu tâm vô lực. Ngô Tiện suy nghĩ sau nói ra, không bằng cái này sự tình giao cho ta cùng nhị thất đi. Chúng ta mới vừa tiến Long Tổ, cũng muốn là Long Tổ làm chút cống hiến không phải. Những người khác muốn chuẩn bị mặt khác sự, khẳng định cũng rút không ra nhân thủ đi điều tra. Này, Quý Lâm cũng không dám đáp ứng, liền nhìn về phía đồng Chiến Tuyết, chờ ý của nàng, không nghĩ tới đồng Chiến Tuyết trực tiếp gật đầu. Có thể, nhưng Quý Lâm nói với các ngươi một chút nhiệm vụ hạng mục chú ý, Ngô Tiện so một cái ok thủ thế. Đồng giáo quan yên tâm đi, cái này sự tình hai anh em chúng ta khẳng định làm thỏa thỏa. Nhị thất vỗ ngực bảo đảm nói, đồng Chiến Tuyết ừ một tiếng, nàng đối Ngô Tiện vẫn là thực yên tâm cùng tín nhiệm. Bằng không cũng sẽ không đồng ý Ngô Tiện đề nghị. Theo sau Quý Lâm liền dẫn bọn hắn đi mặt khác một gian phòng làm việc. Đem nhiệm vụ khi hẳn là chú ý sự tình đều cùng bọn hắn nói một phen. Hai người tất cả đều nhớ kỹ, nhưng xe cùng di động còn ở trang phản truy tung hệ thống, cho nên tạm thời đi không được. Vì thế Ngô Tiện liền mang nhị thất ở trong căn cứ đi vòng vo. Chờ cầm căn cứ toàn bộ chuyển một lần lúc sau, đồng Chiến Tuyết liền cấp Ngô Tiện gọi điện thoại, nói hệ thống đã trang hào. Ngô Tiện cùng nhị thất đi trở về. Xe liền cùng đồng Chiến Tuyết xe đình tại một khối. Ngô Tiện tâm niệm vừa động đối đồng Chiến Tuyết nói ra, đồng giáo quan, chúng ta đổi vừa xuống xe đi, ta xe quá rêu rao, không thích hợp khai ra đi làm nhiệm vụ. Ngô Tiện có thể suy xét đến điểm này nhường đồng Chiến Tuyết thực vừa lòng, gật đầu nói, có thể, các ngươi lái xe của ta đi thôi, chờ các ngươi làm xong nhiệm vụ này, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên xuất phát đi Hỏa Diễm Sơn. Kế hoạch địa điểm liền ổn định ở Hỏa Diễm Sơn, đúng là lần trước Ngô Tiện cùng đồng Chiến Tuyết thảo luận ra tới địa phương. Được, Ngô Tiện không ý kiến. Đồng Chiến Tuyết cầm chìa khóa xe của mình cùng hai người bọn họ di động đều cho bọn hắn. Mặt khác còn cầm nhị thất quân hàm cùng giấy chứng nhận cũng cho hắn. Nhị thất thực kích động. Hắn về sau cũng là Sơn Hà Trấn Long Tổ thành viên nòng cốt, hưởng thụ cấp bậc thiếu úy, về sau biểu hiện xông ra nói còn có thể thăng quân hàm. Ha ha ha, cảm giác mình muốn bay lên. Ngô Tiện lôi kéo kích động không thôi nhị thất lên đồng Chiến Tuyết xe, khởi động xe sau giáng xuống cửa sổ xe, cùng đồng Chiến Tuyết khoát tay một cái, đồng giáo quan, chúng ta đây đi trước. Vạn sự tiểu tâm, đồng Chiến Tuyết gật đầu. Ngô Tiện buông lỏng phanh lại, một chút chân ga, xe liền mở ra đi ra ngoài. Đồng Chiến Tuyết nhìn theo hắn lái xe của Minh Tử rời đi sau mới lại vào phòng. Nàng còn có mặt khác sự tình muốn chỗ lẽ ra. Mỗi lần trở về đều rất bận. Quý Lâm có thể thay thế nàng chỗ lẽ ra sự tình rốt cuộc thiếu. Trọng yếu đại sự vẫn là đến chính nàng chỗ lẽ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.